Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462 Hồng Giày Múa 53. Chương 462 Hồng Giày Múa 53. Tuy rằng hiện tại thời tiết đã thực ấm áp, liền tính là nước lạnh trong thời gian ngắn cũng sẽ không đông lạnh đến, nhưng thời gian dài vẫn là sẽ cảm mạo. Hạ Tịch nhưng không nghĩ sinh bệnh, Đào Đào nhìn chằm chằm Hạ Tịch nhìn một hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng thật sự nghe lời mà thu liễm hơi thở, bồn tắm lại lần nữa khôi phục ấm áp trạng thái. Hạ Tịch lại đem nước ấm khai ít đi một chút, người không sợ ta sao? Đào Đào lại lần nữa hỏi ra những lời này, ta rất sợ quỷ, Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Bất quá, ngươi hành động ở quy tắc hạn chế trong vòng, tường so dưới liền không có như vậy làm ta sợ hãi, nếu là trong bóng đêm xuất quỷ nhập thần quỷ, kia nàng sợ hãi trình độ sẽ thẳng tắp bay lên. Hiện tại sắc trời là hoàn toàn đen, nhưng phòng tắm đèn thực sáng ngời, hơn nữa nàng thực xác định Đào Đào hôm nay sẽ không đối nàng động thủ. Nghĩ vậy chút, nàng đối với Đào Đào sợ hãi liền hàng tới rồi thấp nhất, lại nói tiếp. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta đây có phải hay không cũng có thể hỏi ngươi mấy cái. Hạ Tịch duỗi tay lấy đặt ở một bên sữa tắm, thần thái tự nhiên đến phảng phất là ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, ngươi muốn hỏi cái gì? Đào Đào khơi mào một bên lông mày, ngươi công kích có thể xuyên thấu phòng ngự đạo cụ sao? Hạ Tịch cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, tuy rằng ta không hiểu biết Giả Uy cùng Đặng Tiểu Xuân, nhưng giống nhau người chơi hẳn là đều có chút phòng ngự đạo cụ bằng thân, ngươi vừa lên tới liền hỏi ta như vậy quan trọng vấn đề, ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi sao? Đào Đào lộ ra buồn cười biểu tình, ngươi có trở về hay không đáp đều không ngại ngại ta tò mò hỏi một câu. Hạ Tịch một bên cho chính mình mạt sữa tắm, một bên nói, dù sao chờ ngươi ý đồ đối ta động thủ thời điểm, ta cũng có thể biết là tình huống như thế nào. Đào Đào tầm mắt dừng ở Hạ Tịch cổ tay trái thượng, kia màu bạc vòng tay rất là xinh đẹp, mặt trên có khắc tinh xảo ám văn, làm người vừa thấy liền biết nó không phải cái bình thường vòng tay. Nàng bĩu môi ba, rất đơn giản, hai người bọn họ đều chỉ có hạ phẩm phòng ngự đạo cụ, căn bản không có tới kịp lấy ra tới, cũng đã bị ta đánh lén thành công. Hạ phẩm phòng ngự đạo cụ vốn là cồng kềnh, không ai sẽ cũng không có việc gì liền lấy ra tới bãi, ngày thường chỉ biết đặt ở ô đựng đồ, này cũng liền dẫn tới chỉ có hạ phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi thực dễ dàng bị đánh lén thành công. Nói như vậy, phòng ngự đạo cụ là có thể phòng ngự ngươi công kích. Hạ Tịch nghe ra Đào Đào ý ngoài lời, có thể là có thể, bất quá ta thân là quỷ cũng có quỷ bắp, các ngươi này đó phòng ngự đạo cụ ở đối mặt ta công kích thời điểm, phẩm cấp đều sẽ tự động hàng một bậc. Đào Đào duỗi tay chỉ Hạ Tịch vòng tay, tỉ như ngươi cái này cực phẩm phòng ngự đạo cụ, ở ta công kích ngươi thời điểm, nó phòng ngự năng lực liền sẽ biến thành thượng phẩm phòng ngự đạo cụ trình độ, này có thể so ta nguyên bản phỏng đoán kết quả muốn hảo không ít đâu. Hạ Tịch nở nụ cười, ta còn tưởng rằng phòng ngự đạo cụ đối quỷ không có hiệu quả, phía trước nàng nếm thử quá dùng các loại phương thức thí nghiệm phòng ngự đạo cụ cực hạn, nhưng di độc không có cơ hội chắc quỷ đối phòng ngự đạo cụ công kích hay không hữu hiệu, xét thấy phòng ngự đạo cụ cũng không thể phòng trụ thanh âm loại này phi vật lý công kích, làm phi vật lý tồn tại quỷ, rất khó nói có thể hay không phòng ngự trụ, hiện tại xem ra chỉ là giảm xuống một cái phẩm cấp mà thôi, không phải cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc nàng phòng ngự đạo cụ là cấp bậc cao nhất, ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm. Đào Đào tựa hồ là không hài lòng Hạ Tịch phản ứng, ý đồ cấp Hạ Tịch gia tăng điểm khẩn trương cảm. Tuy rằng ngươi phòng ngự đạo cụ có thể phòng trụ ta công kích, nhưng là ta có thể sử dụng không công kích phương thức giết ngươi. Tỉ như cho ngươi đầu độc, cảm tạ Lộ Thiển 916 thư tệ. Mèo Bè Happy Order Tam 200 thư tệ. Huyền So Tâm Tương Đương cảm tạ Duyệt Khanh Nhan 1 vé tháng. 9 tháng 1 vé tháng. Minh Tịch A 1 vé tháng. Nguyệt Ly 1 vé tháng. Thần Lộ Cải Trắng 1 vé tháng. Họa Kiếp Phù Du 1 vé tháng. Gloria 1 vé tháng, Frozet 1 vé tháng, Minh Nhiên 1 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.